Thành phố không lối thoát Thủy Thiền Nguyệt, chương 81, giống như đúc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh sát Trịnh gật đầu, cơ thể tê dại từ nãy giờ đã đỡ hơn, đang là mùa hè nên quần áo ướt cũng không đến nỗi quá lạnh, vẫn có thể chịu được. Đội trưởng Lý và mọi người đâu rồi? Trịnh muốn gặp Lý Tuấn Diệu ngay, tốt nhất là giải quyết hết chuyện một lần cho xong, anh ta không muốn phải lặp lại mọi thứ. Mất tích rồi, Lục Ngô không giấu giếm. Trực tiếp nói ra sự thật. Đôi mắt đen kịt của hắn chăm chăm nhìn vào Trịnh, như muốn moi ra thứ gì đó từ trong ánh mắt của anh ta. Cái gì? Làm sao có chuyện đó được? Cảnh sát Trịnh kêu lên, cơ thể đang tê cứng bỗng mất thăng bằng, loạng choạng rồi đổ ập xuống nền nhà, bịch một tiếng ngồi phịch xuống vũng nước. Trịnh, Lục Ngô khẽ nhếch mép, ánh mắt đầy vẻ giễu cợt. Người lớn đầu rồi mà còn té như trẻ con. Trịnh ngượng ngùng đứng dậy, cố tình lờ đi cảm giác lạnh buốt nơi đũng quần. Chắc chắn nước đã thấm thành một vệt lớn, trông y hệt như đái dầm, chỉ nghĩ thôi đã đủ thấy xấu hổ. Huống chi trước mặt còn có Thời Na, một cô gái trẻ. Đúng là một tình huống cực kỳ khó xử. Ơ ham, Trịnh hò giả lấy lại bình tĩnh, rồi lại dựa lưng vào bức tường như lúc nãy. Cơ thể vẫn còn tê dần, cần thêm chút thời gian để hồi phục. Có thể bắt đầu rồi đấy, Lục Ngô nghiêm mặt. Giọng điệu không cho phép từ chối. Sau khi chia tay dưới lầu, tôi thấy hai người đi vào tòa nhà ống, liền đi vòng ra xa để chụp vài bức ảnh toàn cảnh. Dù sao đây cũng là công trình mang dấu ấn thời đại, nghe nói sắp bị phá bỏ hết rồi, sau này muốn thấy lại cũng khó. Trịnh thở dài, anh ta đam mê nhiếp ảnh, luôn muốn lưu giữ những thứ mang hơi thở của thời gian. Nhưng sức người có hạn, đành phải dùng máy ảnh để ghi lại, coi như một cách bảo tồn khác. Vào thẳng vấn đề, Lục Ngô lạnh lùng ngắt lời. Những chuyện vụn vặt trước đó đã tốn quá nhiều thời gian, hắn không muốn chậm trễ thêm nữa. Trịnh hơi ngượng nhưng lập tức lấy lại tác phong công việc. Bây giờ không phải lúc để tâm đến cảm xúc cá nhân. Hơn nữa, những bức ảnh này còn có thể làm bằng chứng. Trịnh vừa nói vừa đưa tay ra phía Thời Na, đưa máy ảnh cho tôi. Thời Na không chần chừ, tháo chiếc máy ảnh đeo trên cổ trao lại. Trịnh bật máy, lướt vài thao tác, một bức ảnh hiện ra, tòa nhà ống dưới ánh nắng chan hòa. Đây chính là tòa nhà các người vừa vào. Trịnh đưa máy ảnh cho Lục Ngô, Thời Na cũng cúi xuống xem. Trong ảnh, tòa nhà ống vắng lặng, không một bóng người, nhưng mọi thứ khác đều giống hệt những tòa nhà ống bình thường. Thậm chí còn thấy rõ đồ dùng nhà bếp bày trên ban công. Vì không gian chật chội, nhiều gia đình đã chuyển bếp ra ngoài. Cùng quần áo phơi phóng phấp phới, trông chẳng có vẻ gì là sắp di rời cả. Đây mới là tòa nhà ống trong mắt người đời, hoàn toàn khác với tòa nhà ống tối tăm mà họ vừa trải qua. Như thể họ đang ở hai thế giới khác nhau. Có ảnh nào chụp tòa nhà ống khác không? Xem qua mà chưa phát hiện gì bất thường, Lục Ngô trả lại máy ảnh. Chờ một chút, Trịnh tiếp tục lật ảnh, dừng lại ở một bức khác. Vẫn là bố cục đặc trưng của nhà ống, nhưng khác với bức trước đầy nắng, bức này chìm trong một màu xám xịt. Tòa nhà như bị phủ một lớp bóng tối, mang theo vẻ hỗn loạn âm u, phóng to ảnh, có thể thấy người đang nấu nướng trên ban công. Một khung cảnh đời thường, nhưng lại toát lên cảm giác kỳ quái khó tả. Nếu không phải Trịnh khẳng định đây là tòa nhà đối diện, họ đã tưởng mình xem nhầm thứ tự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi trải qua bao chuyện, bức ảnh này mới đúng với ấn tượng của họ về ngoại thất tòa nhà họ đang đứng. Nhưng sự thật lại trái ngược. Tòa nhà ngập nắng trong ảnh chính là nơi họ đang ở, còn tòa nhà âm u kia lại là tòa đối diện. Đúng là chỗ nào cũng đầy ám khí. Cảnh sát Trịnh, anh chắc chắn bức ảnh đầy nắng kia là tòa nhà có hung thủ. Thời Na chau mày hỏi, chắc chắn, vì vậy tôi còn chụp thêm vài tòa nhà ống gần đó. Kỳ lạ thay, chúng đều mang không khí u ám như tòa nhà này. Trịnh lật tiếp vài bức ảnh khác, những tòa nhà ống khác cũng chìm trong bóng tối, dù trời đang nắng gắt. Ánh mặt trời dường như không thể xuyên thấu, bất lực trước màn đêm dày đặc. Lục Ngô và Thời Na đồng thời hít một hơi lạnh, rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu? Bên ngoài, họ dường như đang ở trong một tòa nhà ống tràn ngập ánh sáng. Nhưng khi bước vào, mới biết nơi này mới là chốn tối tăm nhất. Phải chăng, tòa nhà đối diện kia, bề ngoài âm u, bên trong lại hoàn toàn bình thường. Cảnh sát Trịnh, máy ảnh của anh có vấn đề gì không? Thời Na đột nhiên hỏi. Khiến không khí đông cứng vài giây. Trịnh không coi thường cô chỉ vì tuổi tác, mà trả lời nghiêm túc. Không, vậy bây giờ anh chụp một bức đi. Thời Na khẽ mím môi, đôi mắt lóe lên tia sáng khó nhận ra. Có những thứ Lục Ngô không phát hiện, nhưng không có nghĩa cô cũng bỏ qua. Trịnh ngơ ngác cầm lấy máy ảnh, giơ lên và bấm nút mà không cần ngắm. Tách, âm thanh rõ ràng của máy ảnh vang lên. Thời Na đờ người, quả nhiên, cô đã thử trước đó, nhưng chiếc máy ảnh này dường như chỉ nhận chủ. Dù cô có bấm thế nào cũng không lưu được hình ảnh. Như thể đó chỉ là một mô hình máy ảnh vô dụng. Cảnh sát Trịnh, cho tôi xem ảnh vừa chụp được không? Thời Na lấy lại bình tĩnh, hít sâu một hơi, liếc nhìn Lục Ngô rồi bước tới. Xem đi, giọng Trịnh đột nhiên trầm xuống, mang theo một nỗi gì đó khó diễn tả, nhưng vẫn đưa máy ảnh cho mọi người xem. Cái này, Thời Na trợn mắt, lùi lại hai bước. Trong ảnh là một tòa nhà ống ngập tràn ánh nắng, y hệt tòa nhà Trịnh chụp lúc đầu, chỉ khác góc độ. Như thể được chụp từ trên cao. Vậy rốt cuộc, họ đang ở đâu? Ở tòa nhà đối diện nạn nhân, hay một nơi nào khác? Bởi góc chụp này quá cao, mà những tòa nhà ống xung quanh đều có chiều cao như nhau. Cách chương.